cả đời này không rời xa anh. Chương 620, tạm thời vì sắc bỏ bạn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, là mèo đen. Lần trước gặp mặt, trở về Diệp Phồn Tinh và Mục Triệt càng thân thiết. Hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái. Mèo đen là ai? Một người bạn trên mạng của em. Lần trước anh cũng gặp rồi còn gì? Diệp Phồn Tinh nói. Cố Khải là do mèo đen giới thiệu cho em. Anh ta rất nổi tiếng ở trên mạng đấy. Diệp Phồn Tinh vừa nói như thế. Phó Cảnh Ngộ ngay lập tức nhớ lại. Không phải là cái tên dám có ý đồ với vợ anh đấy chứ? Phó Cảnh Ngộ cau mày. Em và tên đó thân thiết nhỉ? Cũng bình thường. Diệp Phồn Tinh nói. Là bạn bè buôn dưa lê ấy mà. Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy. Với điều kiện của anh lại đi ghen với Mục Triệt làm gì? Nhưng mà, cô mới vừa nói xong. Tay Phó Cảnh Ngộ liền vươn tới. Cầm điện thoại của cô qua đó. Vừa vặn gửi tới tin nhắn. Ông chú già nhà em ngủ chưa? Bởi vì đang nhắn tin riêng nên Mục Triệt cũng không kiêng kỵ. Anh ta và Diệp Phồn Tinh đã trở thành kiểu chị em, thân thiết chuyên đi bàn luận mấy chuyện trên trời dưới biển. Chân mày Phó Cảnh Ngộ run lên. Ông chú già, là đang nói anh đấy à? Diệp Phồn Tinh thấy ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ có chút không đúng. Lấy điện thoại lại, nhìn thấy tin nhắn kia của Mục Triệt. Chỉ hận không thể xuyên qua cục phát wifi để đập chết con mèo đen chết tiệt kia. Nói cái gì không nói. Lại nói biển giấm nhà cô là ông chú già. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ. Dụ dỗ nói. Anh tả chỉ tùy tiện nói thế thôi. Anh đừng để ở trong lòng. Tên đó dám nói anh già. Phó Cảnh Ngộ kháng nghị như một đứa trẻ. Phó Cảnh Ngộ vừa nói như thế. Diệp Phồn Tinh đã lập nhảy dựng lên. Chồng em mà già à. Con mèo đen chết tiệt kia mới già ấy. Miệng em nói như vậy thôi. Nhưng trong lòng em khẳng định không phải là nghĩ như vậy. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Phảng phất nếu như cô không giúp anh đòi lại công đạo. Chuyện này liền không xong. Nhìn ánh mắt của anh lúc này Diệp Phồn Tinh làm sao có thể cự tuyệt. Mục Triệt không thấy Diệp Phồn Tinh rep lại. Gửi thêm một tin nữa. Kết quả thấy thông báo mình đã bị chặn. Tình cảm chị em cây khế liệu có bền lâu. Thật không ngờ Diệp Phồn Tinh lại có thể chặn anh ta một cách không thương tiếc, không những thế còn xóa cả kết bạn. Trên giường lớn, Diệp Phồn Tinh dùng chăn quấn chân. Nhìn sang Phó Cảnh Ngộ. Giọng như kiểu chồng đang dỗ dành cô vợ nhỏ. Em chặn con mèo đen đấy rồi. Còn xóa cả kết bạn nữa. Như vậy đã được chưa? Vì dỗ dành chồng mà không nhận bạn bè. Thôi thì vì sắc mà tạm thời bỏ bạn vậy. Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình nên được khen thưởng. Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng Diệp Phồn Tinh cố gắng muốn lấy lòng mình. Đương nhiên hài lòng cực kỳ. Anh xoay mình qua kéo cô vào trong ngực. Tạm được, ngủ đi. Ồ, Diệp Phồn Tinh ở trong ngực anh. Cô nhìn lên mặt anh. Thấy anh dường như rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt. Cô còn lâu mới để cho anh biết. Ngày mai cô lại kết bạn lại với mèo đen. Đêm khuya, Cố Khải không đi ngủ. Trợ lý đi vào, quan tâm nói. Cố Tổng, trễ lắm rồi. Cố Khải nói. Giúp tôi đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai. Ta muốn đi thủ đô. Ngày mai sao? Trợ lý có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không có trong lịch làm việc. Đây là quyết định đột xuất. Từ khi làm CEO của Tô Thị. 2 năm qua Cố Khải chưa từng về nhà họ Cố ở thủ đô. Chỉ ở bên ngoài, thấy Cố Khải gật đầu. Trợ lý nhanh chóng đi đặt vé máy bay. Đêm khuya căn phòng, có vẻ hơi cô tịch. Cố Khải ngồi một mình ở trên ghế. Cầm điện thoại, nhìn một số điện thoại mà rất lâu rồi anh chưa từng gọi. Anh ấn gọi, trong điện thoại truyền tới giọng nói nữ máy móc lặp đi lặp lại. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Liệu Cố Khải đến thủ đô có phải để tìm Ngôn An? Nhớ like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo ngay nhé. Số điện thoại này là của Ngôn An dùng lúc trước, nhưng đã rất lâu rồi không liên lạc được nữa. Cách chương.